Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 801, Hạ Minh giận. Bắt đầu, theo Trần Giai Minh ra lệnh một tiếng, cái này rốt cục lại bắt đầu diễn lên. Nhị đệ, ngươi vừa mới là có ý gì? Sau một khắc, Dương Hàm trên thân khí thế đột nhiên bạo phát, loại kia đập vào mặt khí thế. Lại có một loại cảm giác áp bách. Sau đó cỗ khí thế này tất cả đều là hướng về Hạ Minh đè tới. Cái này tại Dương Hàm bên người, Hạ Minh cảm nhận được Dương Hàm khí thế, khiến Hạ Minh nhướng mày. Cái này cảnh phim, Dương Hàm hoàn toàn không cần thiết dùng khí thế, nhưng là cái này Dương Hàm lại là dùng tới, hơn nữa còn dùng mãnh liệt như vậy. Đây rốt cuộc là mấy cái ý tứ? Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh cũng là có chút tức giận, vừa mới ra hỏa này lại nhiều lần nhắm vào mình, chính mình cũng không có nói cái gì, thế nhưng là ra hỏa này lại còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Không về không, xoa, ta nếu là không làm chút cái gì, lại còn coi ta không còn cách nào khác. Lúc này, Hạ Minh xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn lấy Dương Hàm, giờ khắc này. Hạ Minh ánh mắt tựa như là cái kia đế vương ánh mắt đồng dạng, bế nghế thiên hạ, mà sau một khắc, tại Hạ Minh trên thân lại là bộc phát ra một cỗ cuồng bạo khí thế. Đó là cửu ngũ chí tôn khí thế. Hạ Minh không giữ lại chút nào bạo phát, một vị hoàng đế khí thế bạo phát, có thể nghĩ đáng sợ đến cỡ nào, bởi vì ta muốn ngươi chết. Hạ Minh nói ra cái này một chữ cuối cùng lúc đó đợi. Trên thân khí thế không giữ lại chút nào bộc phát ra. Sau một khắc, Dương Hàm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thật là khủng khiếp, bành, rốt cục, Dương Hàm cũng nhịn không được nữa tê liệt tại cái này mặt đất. Dương Hàm sợ hãi nhìn trước mắt Hạ Minh, không biết vì cái gì, giờ khắc này. Hắn cảm giác giờ khắc này Hạ Minh giống như là cái kia cửu ngũ chí tôn. Vậy hoàng đế, cái kia khí thế đáng sợ, khiến người ta trực tiếp tê liệt tại trên mặt đất. Dương Hàm đần độn nhìn lấy Hạ Minh, chỉ nghe Hạ Minh nói, chỉ có ngươi chết, ta mới có thể lên làm cái này cửu ngũ chí tôn. Cho nên, ngươi nhất định phải chết. Hạ Minh hoàng đế khí thế không giữ lại chút nào bạo phát, mà lại lời kịch đều đọc sai, căn bản không đúng, bởi vì Hạ Minh đều là tùy tâm mà phát. Ếch, làm sao thúi như vậy? Thì sau đó một khắc, Hạ Minh trong nháy mắt thu hồi khí thế kia, bởi vì hắn nghe thấy được một cỗ mùi nước tiểu khai nói, khiến Hạ Minh nhịn không được cau mày một cái. Làm hắn lần nữa nhìn về phía Dương Hàm thời điểm, Hạ Minh lại là ngây người. Ta cái đi tiểu. Hạ Minh không ngờ rằng cái này cái gì cực khổ tử đang hót tiểu sinh Dương Hàm, vậy mà mẹ hắn trực tiếp đi tiểu. Cái này đại gia ngươi là cái quỷ gì? Trong lúc nhất thời thì liền Hạ Minh đều là có chút mộng bức. Lại thế nào? Lúc này Trần Giai Minh cũng là triệt để giận. Vừa mới loại tình huống đó, Trần Giai Minh nhìn rõ ràng, cái này Dương Hàm, vậy mà tại đoạt hí, phải biết bộ này kịch nhân vật chính là Hạ Minh, Dương Hàm đoạt hí cái này thành cái gì? Cái này chẳng phải là trở thành hắn là nhân vật chính. Trần Giai Minh nổi giận đùng đùng đi tới nơi này người tới bên cạnh. Trần Giai Minh nhìn xem cái này ngồi dưới đất Dương Hàm, khiến hắn đều là nhịn không được nhướng mày, bởi vì hắn cũng đồng dạng là nghe thấy được một cỗ mùi nước tiểu khai, khiến sắc mặt hắn cứng đờ. Ngươi, sau một khắc, Dương Hàm tỉnh táo lại, khiến Dương Hàm vô cùng phẫn nộ. Hắn cảm thụ nói chính mình phía dưới vậy mà ướt sũng. Cái này xem xét, mới biết được, chính mình lại bị hoảng sợ nước tiểu. Chính mình lại bị cái này hỗn đản dọa cho đi tiểu. Hơn nữa còn ngay trước nhiều người như vậy mặt. Trong lúc nhất thời, khiến Dương Hàm là cái kia tức giận a. Ngươi chờ đó cho ta. Chuyện này ta không để yên cho ngươi. Dương Hàm siêu thoáng cái, nhanh nhanh rời đi nơi này. Nhìn đến cái này rời đi Dương Hàm, Hạ Minh sắc mặt cũng là trở nên lãnh khốc. Hắn vốn là không muốn diễn cái này cảnh phim, nếu như không phải là bởi vì hệ thống nguyên nhân lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không đến diễn xuất. Thế nhưng là gia hỏa này lại nhiều lần nhắm vào mình. Cái này thật sự là quá phận. Trần đạo diễn, ngươi cái này đều tuyển người nào a? Hạ Minh nhịn không được nói ra. Thì điểm ấy tố chất, cái này diễn xuất còn mang cừu hận. Hạ Minh lời nói để Trần Giai Minh sắc mặt cũng là cứng đờ. Rất hiển nhiên Hạ Minh nói là sự thật. Hạ Minh a, cái này thật là hắn sai. Lúc này Trần Giai Minh cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể tận lực an ủi một chút Hạ Minh. Dù sao cái này Dương Hàm cũng không phải bình thường người. Đây chính là người đầu tư người. Bằng không lời nói, Dương Hàm căn bản không có tư cách kia tiến vào cái này đoàn làm phim. Trần đạo diễn, đừng nói ta không nể mặt ngươi. Hoặc là ngươi mở hắn, hoặc là ta rời đi. Lúc này Hạ Minh thật tức giận phi thường. Nếu thật là chính mình diễn kỹ nguyên nhân lời nói, Hạ Minh tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Hết sức diễn tốt chính là. Thế nhưng là, cái này Dương Hàm cho hắn mặt không biết xấu hổ, khiến Hạ Minh cũng rất tức giận. Hạ Minh cũng không phải loại kia nhẫn nhục chịu đựng người. Người ta đều khi dễ đến nhà trên cửa đến, hắn há có thể người. Cái này, câu nói này để Trần Giai Minh sắc mặt cứng đờ. Trong lúc nhất thời, khiến Trần Giai Minh cũng không biết nên xử lý như thế nào. Lúc này Trần Giai Minh vừa hay nhìn thấy theo bên ngoài đi tới Lạc Vũ Khê. Lúc này Trần Giai Minh vội vàng nói, Vũ Khê, ngươi nhanh lên tới. Ở phía xa vừa đi vào đoàn làm phim Lạc Vũ Khê hơi sững sờ. Nàng vừa mới có chuyện gì? Ra ngoài một hồi, nghe tới Trần Giai Minh thanh âm về sau, Lạc Vũ Khê chậm rãi đi tới. Hiếu kỳ hỏi, đạo diễn, có chuyện gì sao? Người nhanh lên khuyên nhủ Hạ Minh đi. Giờ khắc này, khiến Trần Giai Minh đều là có chút nhức đầu. Chuyện này thật nếu nói, vẫn là cái kia thiểu năng trí tuệ sai lầm. Thế nhưng là, cái này để người ta nhân vật chính trực tiếp cho làm phiền. Đây chính là nhân vật chính a, mà lại Trần Giai Minh đối Hạ Minh đây chính là tương đương nhìn kỹ. Hắn cảm giác Hạ Minh thật sự là rất thích hợp bộ này kịch nhân vật chính. Làm Lạc Vũ Khê nghe được Dương Hàm làm ra sự tình thời điểm, khiến Lạc Vũ Khê sắc mặt đều là hơi đổi. Lúc này nghiêm mặt nói ra, Trần đạo diễn, cái này rõ ràng là hắn sai lầm. Nếu như một lần cũng liền sai, cái này lại nhiều lần, rõ ràng không có một cái nào làm nghệ sĩ nói thẳng được. Người này tố chất cũng không tránh khỏi quá thấp. Đạo diễn, đây rốt cuộc là người nào nhét vào người tới tố chất thấp như vậy? Lạc Vũ Khê trực tiếp chen lời nói, đạo diễn, ta cũng đem lời để ở chỗ này, nam số 2 thay người đi. Người này không thích hợp diễn nam số 2. Nếu như không được lời nói, như vậy ta lựa chọn cùng Hạ Minh một dạng rời đi đoàn làm phim. Soát thoáng một cái, để Trần Giai Minh sắc mặt đại biến. Cái này Hạ Minh cùng Lạc Vũ Khê thế nhưng là phòng bán vé cam đoan a. Nếu như lần này điện ảnh đập tốt, hắn không chừng còn có thể cầm cái phần thưởng đâu. Thế nhưng là giờ khắc này, Lạc Vũ Khê cùng Hạ Minh vậy mà nhất trí đối ngoại. Trong lúc nhất thời, khiến Trần Giai Minh vô cùng đau đầu. Cái này Dương Hàm thân phận cũng không đơn giản. Cũng vô pháp khai trừ đoàn làm phim, bởi vì đây là người đầu tư làm tiến đến a, chính mình căn bản khai trừ à không. Ngay tại Trần Gia Hào tình thế khó xử thời điểm, lúc này có một đạo thân ảnh quen thuộc nhanh chóng đi tới. Làm Hạ Minh nhìn đến đạo thân ảnh này về sau, khiến Hạ Minh sắc mặt phát lạnh. Cũng là hắn, chính là cái này hỗn đản, vậy mà cùng ta đoạt hí. Hơn nữa còn động thủ đánh người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.